Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lời giới thiệu. Cuốn Ký ức Tây Nguyên của Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3 là cuốn sách phản ánh khá đầy đủ, khách quan những sự kiện chính diễn ra từ khi Mặt trận Tây Nguyên được thành lập đến mùa xuân năm 1975 đại thắng. Một cuốn sách khắc họa rõ nét tập thể cán bộ chiến sĩ và người dân Tây Nguyên thông qua những hành động anh hùng và những phẩm chất tốt đẹp của họ được thể hiện trong cuộc chiến tranh kiên trì có nhiều sáng tạo. Đọc Ký ức Tây Nguyên, những ai đã từng sống, chiến đấu ở chiến trường gian khổ này và cả những ai chưa từng đến Tây Nguyên đều có thể hình dung được những năm tháng cực kỳ gian nan nhưng rất hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Tây Nguyên, rất cụ thể nhưng đạt được ý lớn, đánh bại tư tưởng sợ Mỹ cũng như thắng lợi dễ dàng, đồng thời làm nổi bật quan điểm quân chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu làm nên lịch sử. Tuy hoàn cảnh mới đã khác, nhưng những bài học về ý chí, nghị lực cách mạng, dũng khí tiến công, cả những kinh nghiệm về công tác tổ chức, công tác tư tưởng, công tác cán bộ, công tác xây dựng con người mà tác giả thể hiện vẫn nguyên giá trị. Tôi chúc mừng tác giả và hoan nghênh nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 25 ngày giải phóng Tây Nguyên và 25 năm ngày thành lập Quân đoàn 3 anh hùng. Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1999, Đại tướng Chu Huy Mân. Tập 1. Từ một cuộc hội thảo. Kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng Tây Nguyên, có nhà báo đặt cho tôi câu hỏi: nói về những gì xảy ra ở Tây Nguyên mùa xuân năm 1975, có lẽ trước hết phải nói đến trận Buôn Ma Thuột. Tôi trả lời: trước hết phải nói tới những gì đã xảy ra trên cao nguyên này từ nhiều năm trước, phải nói tới cái nhìn đúng đắn, xa rộng của Đảng ta khi đánh giá địa bàn chiến lược Tây Nguyên và đã âm thầm xây dựng cơ sở cách mạng cũng như xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên từ những ngày còn mỏng manh nhất, gian khổ nhất, đến khi hình thành một lực lượng đủ mạnh để có thể giải quyết những vấn đề chiến thuật và chiến dịch ở Tây Nguyên. Trên cơ sở đó tạo ra thế chiến lược cho Tây Nguyên, để rồi từ Tây Nguyên chúng ta bắt đầu cuộc tổng tiến công chiến lược mùa xuân năm 1975. Chiến thắng Buôn Ma Thuột mãi mãi là một dấu son trên trang sử vẻ vang của quân đội ta, nhưng nó không phải là trước hết mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu dài của quân và dân Tây Nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chiến thắng Buôn Ma Thuột là kết quả của 30 năm chiến đấu gian khổ của quân và dân Tây Nguyên, đặc biệt trong 15 năm kể từ năm 1960 khi tiểu đoàn chủ lực đầu tiên từ miền Bắc trở về cùng đồng bào xây dựng căn cứ mở đường giao liên. Có thể nói, trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tây Nguyên là nơi diễn ra nhiều cuộc chiến đấu ác liệt giữa ta và địch, bởi Mỹ đánh giá địa bàn Tây Nguyên rất quan trọng. Chúng cho rằng muốn chiến thắng ở miền Nam Việt Nam thì phải kiểm soát được vùng cao nguyên Trung Phần Đông Dương. Vì thế, chúng đã biến Tây Nguyên thành một căn cứ chiến lược lớn và đặt sở chỉ huy quân khu 2 và quân đoàn 2 của quân ngụy tại Pleiku. Riêng Mỹ đã bố trí ở địa bàn này hai sư đoàn kỵ binh không vận 1 ở An Khê, sư đoàn bộ binh 4 ở Hòn Rồng thuộc tỉnh Gia Lai. Dọc đường 14 từ phía Bắc tới phía Nam cũng như dọc đường 19, đường 21 từ phía Đông sang phía Tây Tây Nguyên là một hệ thống cứ điểm dày đặc. Trong đó có những căn cứ lớn cấp quân đoàn, sư đoàn. Cũng phải kể đến nhiều cứ điểm ở dọc biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia do các tiểu đoàn biệt kích chiếm giữ. Hệ thống phòng ngự trên đường 14 khá vững chắc là tuyến phòng ngự cơ bản là nòng cốt cho toàn bộ hệ thống phòng thủ trên Tây Nguyên của địch. Ngoài ra ở Tây Nguyên, địch còn có các căn cứ không quân khá mạnh với nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng, thiết giáp và hàng chục đơn vị biệt động quân, tạo thành lực lượng tác chiến binh chủng hợp thành rất mạnh. Thế nhưng sau nhiều năm chiến đấu, quân và dân ta đã đánh cho quân địch ở Tây Nguyên nhiều đòn đau và đã từng bước làm thay đổi so sánh lực lượng và thế trận trên chiến trường. Vùng giải phóng ngày càng mở rộng, liên hoàn, hoàn chỉnh, tạo thế ngày càng có lợi cho ta. Đến năm 1974, mặc dù địch ở Tây Nguyên còn quân số khá lớn, trang bị vũ khí có được tăng cường hơn, nhưng tinh thần binh lính địch đã suy sụp rất rõ rệt do quân Mỹ đã phải rút ra khỏi miền Nam theo Hiệp định Paris, làm cho quân Ngụy mất chỗ dựa. Chúng phải co về phòng thủ các thị xã, quận lỵ ven các trục đường giao thông chiến lược. Trong tình thế mới, ta hoàn toàn có thể thực hiện quyết tâm đánh cho Ngụy nhào. Bộ Chính trị đã chọn Tây Nguyên là hướng chủ yếu mở đầu cuộc tổng tiến công chiến lược và quân dân Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Chiến công của các đơn vị quân đội làm nên chiến thắng lịch sử này đã và sẽ còn được nói tới. Nhưng chúng ta không thể không nhắc tới sự đóng góp trên nhiều mặt của lớp lớp cán bộ chiến sĩ gồm hàng chục vạn người, trong đó gần 3 vạn liệt sĩ trong hàng chục năm ròng với biết bao gian khổ, hy sinh. Chúng ta càng không thể không nhắc tới công lao của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Nếu chúng ta đều biết tới hình ảnh từng đoàn dân công gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em của các buôn làng Tây Nguyên đã đi gùi gạo, gùi đạn, tiếp tế cho bộ đội. Nếu chúng ta biết tới những đồng chí cán bộ của Đảng đã từng càn răng căng tai sống hàng vài chục năm với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên để bám dân, bám đất, xây dựng địa bàn, xây dựng chỗ cho chúng ta đứng chân mà đánh giặc. Nếu chúng ta biết rằng trước khi chúng ta có xe pháo mở những trận đánh lớn như vậy, đã có hàng ngàn đồng chí đi trước mở đường chiến lược, vận chuyển Bắc Nam, mở địa bàn, giành đi giật lại với địch từng tấc đất trong điều kiện đói cơm, rách áo, thiếu thuốc men, thiếu vũ khí, kéo dài hàng chục năm ròng. Để hôm nay chúng ta có quân hùng tướng mạnh mà đánh giặc với thế mạnh như trẻ tre, nếu chúng ta biết một cách đầy đủ tất cả những gì đã diễn ra trước khi có trận Buôn Ma Thuột, có mùa xuân cao nguyên năm 1975, thì chúng ta càng thấy tự hào hơn về Đảng ta, nhân dân ta và quân đội ta. Từ khá lâu tôi đã có ý định ghi chép lại một điều gì đó về những năm tháng đã qua trong thời chống Mỹ, về cuộc đời mình và đồng đội. Một sự kiện thôi thúc tôi viết kỷ niệm về Tây Nguyên là hạ tuần tháng 6 năm 1997, tôi được mời tham dự hội thảo nhìn lại cuộc chiến tranh Việt-Mỹ, những cơ hội bị bỏ lỡ. Đây là cuộc hội thảo giữa các nhà cựu ngoại giao, các tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam với các nhà học giả Mỹ do ông McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dẫn đầu, nhằm tìm ra những nguyên nhân chủ chốt đã gây ra cuộc chiến tranh, tìm hiểu xem liệu có những cơ hội nào đã bị bỏ lỡ để có thể chấm dứt cuộc chiến tranh đó hay không, và rút ra những bài học để thế hệ mai sau có thể tránh những thảm kịch trong tương lai. Trong cuộc hội thảo này, hai bên đã trình bày nhận thức, quan điểm của mình và tranh luận song phẳng. Trong nhiều vấn đề được đặt ra thì vấn đề sự kiện ngày 6 tháng 2 năm 1965 ở Pleiku, ta tấn công sân bay Holloway, cũng gây nhiều tranh cãi. Sang ngày thứ hai của cuộc hội thảo, tôi đang chăm chú theo dõi cuộc tranh luận về các cơ hội bị bỏ lỡ do đó mà xảy ra chiến tranh. Theo quan điểm của phía Mỹ thì Chester Cooper hỏi tôi: "Thưa tướng Hiệp, ngài suy nghĩ gì về cuộc tấn công vào quân Mỹ ở Pleiku đầu năm 1965 Tôi có suy nghĩ gì về trận đánh này ư? Rất bình thường thưa các ông. Tôi thầm nghĩ, nếu đặt trận đánh đó trong tổng thể các trận đánh trên chiến trường miền Nam, nó chỉ là một trận rất nhỏ, có tiếng vang rất nhỏ trong cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Vậy mà trận đánh đó, hơn một lần tôi đã được nghe các chiến lược gia Mỹ thổi phồng thật to tát, cố dựng nên cái cớ mà sự chuẩn bị của họ cho cuộc chiến tranh cục bộ chống chiến tranh nhân dân Việt Nam đã chín muồi, cứu chế độ tay sai bán nước hại dân sắp sụp đổ, để họ buộc phải đưa quân viễn chinh vào miền Nam, bỏ lỡ một cơ hội lẽ ra không nên có. Thật phi lý, nhưng thiết nghĩ đây cũng là dịp bóc trần tâm địa ngụy biện của những kẻ cố dựng nên sự kiện này. Tôi nói, lúc đó tôi ở quân khu 5, cách thị xã Pleiku không xa, nên tôi biết diễn biến và kết quả của trận đánh này. Nếu tôi không nhầm, theo tuyên bố của các nhà chính khách Mỹ, chúng tôi đã loại khỏi vòng chiến đấu 108 người Mỹ, 8 chết, 100 bị thương, phá hủy 20 máy bay. Kết quả của trận đánh trại lính Mỹ ở Pleiku nhỏ và bình thường, thậm chí còn kém nhiều trận đánh khác ở chiến trường miền Nam lúc đó. Ấy vậy mà phía Mỹ đã dựng nên một cái cớ tay trời biện hộ cho việc ném bom bắn phá miền Bắc, đưa quân viễn chinh xâm lược miền Nam. Vì vậy đêm ngày mùng 6, rạng ngày mùng 7 tháng 2 năm 1965, quân giải phóng miền Nam tiến công trại lính Mỹ Holloway ở Pleiku. Thì cũng trong ngày đó, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh cho quân đội tiến hành chiến dịch Flamingdark, bắt đầu ném bom miền Bắc. Sáng ngày 11 tháng 2, để đáp lại cuộc tiến công của lực lượng vũ trang giải phóng khu 5 vào trại lính Mỹ ở Quy Nhơn, Mỹ liền mở chiến dịch Flamingdark 2, ném bom vào hàng chục mục tiêu trọng yếu ở các tỉnh khu 4 cũ. Sau đó, ngày 13 tháng 2, Tổng thống Mỹ Johnson bắt đầu quyết định chiến dịch ném bom rộng khắp miền Bắc. Hành động leo thang này đã phơi bày rõ bản chất của kẻ xâm lược muốn Hà Nội phải khuất phục Mỹ và thôn tính lâu dài miền Nam Việt Nam. Đó là toàn bộ nội dung như tôi đã hiểu về các sự kiện ngày 7 tháng 2 năm 1965. Sister Cooper lại hỏi, theo chủ quan của ông, Hà Nội nghĩ gì về cuộc tấn công đó? Tôi nghiêm giọng, tôi hoàn toàn không hiểu được điều là tại sao sự kiện này lại bị thổi phồng lên ngay đêm trước khi Mỹ ném bom miền Bắc. Tại sao chính phủ Mỹ lại quan tâm và dễ bị kích động bởi cuộc tiến công này, trong khi nó không hơn, không kém, chỉ là một hoạt động chiến trường bình thường? Kết luận logic của tôi về cái gọi là sự kiện tiến công trại lính Mỹ làm tổn hại an ninh nước Mỹ chỉ là một cái cớ, một lý do ngẫu nhiên để Johnson quyết định bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân đối với miền Bắc. Điều mà ông ta có thể lúc đó đang muốn làm. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì trước cuộc tiến công Pleiku này, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân ngụy ở trong tình trạng không còn hy vọng. Họ mất hết khả năng chống lại lực lượng giải phóng một cách có hiệu quả. Nếu điều đó xảy ra ở cao nguyên miền Trung thì có nghĩa là miền Nam Việt Nam bị cắt làm đôi. Không có khả năng ngăn ngừa điều đang diễn ra đó, nên Mỹ đã lấy việc leo thang ném bom ra miền Bắc làm niềm hy vọng. Nếu như các ngài không đồng ý với nhận định này, thì tôi muốn một người nào đó của phía Mỹ giải thích cho tôi rằng tại sao các sự kiện trong ngày 7 tháng 2 năm 1965 lại đáng chú ý đối với chính phủ Mỹ đến như vậy. Chester Cooper đáp, tôi đã nghe ngài nói, thưa tướng hiệp, tôi thấy chúng ta đã trở lại với cuộc thảo luận về những cơ hội chấm dứt chiến tranh bị bỏ lỡ. Ngài nói rằng chỉ huy chiến trường địa phương ở gần Pleiku đã ra lệnh tiến công, nhưng tôi muốn nói với ngài rằng nếu trong thực tế bộ chỉ huy chiến trường địa phương ở gần Pleiku đã không ra lệnh mở cuộc tiến công đó, thì điều có thể làm là Mark Bundy và những người còn lại của nhóm chúng tôi phải quay trở về Washington với một lời khuyến nghị hoàn toàn khác mà chúng tôi đã cung cấp cho ông ta, dựa trên cơ sở của cuộc tấn công ở Pleiku là một cuộc khiêu khích có chủ tâm chống lại Mỹ, trong khi Bundy đang ở trong đất nước này. Và ngài đã đúng, dựa trên cơ sở những gì xảy ra ở Pleiku, cuộc ném bom đã được phát động. Nhưng nếu ngài biết được những gì đã xảy ra ở Washington, Điều này tôi nhận tới ngài không biết. Ngài sẽ nhận ra rằng trong chính phủ của chúng tôi có một nhóm đáng kể không thuộc loại diều hâu như mọi người thường nói. Những người này không sốt sắng lao vào cuộc chiến tranh, không hạn chế ở Đông Nam Á. Và tôi có thể chỉ ra cho ngài rằng các ngài đã không giúp đỡ gì cho nhóm này cả. Tôi trả lời, như các ông đã biết, trong cuốn hồi ký tường trình của một quân nhân của mình, tướng Westmoreland đã nói tới kế hoạch Oppland 37 được chuẩn bị từ mùa xuân năm 1964. Ông ta nói thêm, những người của chúng tôi ở Sài Gòn thấy ít có khả năng là Tổng thống sẽ thực hiện nó trước cuộc bầu cử tháng 11. Quả vậy, chúng tôi thấy rõ ràng là một kế hoạch sau bầu cử. Vì vậy, có nhiều lý do để tin tưởng rằng cuộc tiến công ở Pleiku chỉ là một lời bào chữa, chứ không phải là nguyên nhân chính hoặc là cái cò súng cho việc mở rộng chiến tranh của Mỹ ra miền Bắc. Chiến dịch Flaming Dad được thực hiện ngay trong ngày hôm sau, mùng 7 tháng 2 năm 1965, và sau đó các tiểu đoàn lính thủy đánh bộ đổ vào Việt Nam. Điều đó phải được hoạch định trước hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Từ đây tôi cũng dẫn chứng một vài trận đánh để thấy sự nghịch lý, ít nhất là nghịch lý về tính logic trong hội thảo này, rằng tại sao ngày 11 tháng 8 năm 1964, bộ đội đặc công quân giải phóng tiến công câu lạc bộ sĩ quan Mỹ ở Tân Sơn Nhất. Sau đó, ngày 25 tháng 10 năm 1964, lại tiếp tục tiến công khách sạn Bering ở Sài Gòn, giết và làm bị thương nhiều lính Mỹ mà Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vẫn chưa phản ứng trừng trị Bắc Việt. Tôi nghĩ rằng những cuộc tiến công này đáng chú ý hơn nhiều so với cuộc tiến công ở Pleiku. Nhưng xem ra lúc đó chưa phải là thời điểm thích hợp vì sắp đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Thưa Tướng Hiệp, tôi xin lỗi đã cắt ngang câu nói của ngài. George Herring nói, nếu có thể, tôi xin hỏi câu hỏi tiếp theo có liên quan đến Pleiku, rằng cuộc tiến công Pleiku được ai hoạch định? Có mối nhận biết nào về việc Bernie đang ở Sài Gòn hoặc sẽ ở Sài Gòn không? Đã có lời khiển trách hoặc bất kỳ lời phê bình nào vì đã mở cuộc tiến công này hay không? Tôi xin khẳng định lại rằng cuộc tiến công thực tế là do Bộ Chỉ huy các lực lượng ở Pleiku tự quyết định. Các tướng lĩnh chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức lực lượng của họ để chống lại chúng tôi. Nhưng họ đã không ngăn cản được 30 chiến sĩ đặc công, quân giải phóng, tiến công trại lính Mỹ đã được canh phòng cẩn mật. Còn việc ngài Bernie lúc đó đang ở Sài Gòn và Alexei Kosygin, Liên Xô, mới sang thăm Hà Nội, thì chỉ đến bây giờ khi đọc hồi ký của ông McNamara và ông Westmoreland, tôi mới biết được điều đó. Việc các ngài cho rằng chúng tôi tiến công Pleiku là vì sự có mặt của hai nhân vật này trên đất nước Việt Nam là không đúng. Những người hoạch định cuộc tiến công của chúng tôi đã không có một ý niệm gì về sự có mặt của hai người ấy trên đất nước chúng tôi. Đây là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ ở chiến trường, chỉ có tìm cách tiến công địch. Đó là tư tưởng chủ động tiến công địch, giành quyền làm chủ về mình, nên nó không hề có một sự hạn chế nào. Trong cuộc tiến công trại lính Mỹ ở Pleiku, chúng tôi không những không bị phê bình mà còn được cấp trên khen thưởng. Khi chuẩn bị tiến công, các ngài có phân biệt mục tiêu mà các ngài gọi là ngụy và các mục tiêu gọi là lính viễn trình Mỹ không? Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, chúng tôi nhận thức rằng quân ngụy và binh sĩ Mỹ đều là kẻ thù. Tư tưởng tìm Mỹ mà diệt, tìm ngụy mà đánh không có gì khác nhau, cũng không có gì phân biệt. Đây là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Chức năng của chúng tôi, những người lính ở chiến trường, là tiêu diệt quân thù. Sau đó, một số thành viên hội thảo Mỹ có đưa ra những dẫn chứng về sự cùng leo thang của cả Mỹ và Bắc Việt Nam trong những năm 1965 đến 1968, nhằm xóa nhòa ranh giới giữa quyền tự vệ chính đáng của dân tộc ta và cuộc chiến tranh phi nghĩa xâm lược mà đế quốc Mỹ tiến hành. Chính từ trong cuộc hội thảo này, những gì mà các học giả Mỹ và các đồng chí ta đưa ra thảo luận về chiến trường Tây Nguyên đã gợi lại cho tôi những kỷ niệm kỳ diệu trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Đó là những ký ức nồng đậm nhất, sâu lắng nhất trong 10 năm nếm mật nằm gai cùng quân và dân Tây Nguyên kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lập nên những chiến công lẫy lừng. Trong cuốn sách nhỏ này, tôi không thể nói đầy đủ tất cả những gì đã diễn ra trong suốt 10 năm kể từ khi khối chủ lực Tây Nguyên chúng tôi sống và chiến đấu ở đây. Tôi chỉ ghi lại một số những sự kiện và những con người mà hình ảnh và chiến công của họ đã, đang và sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Thời khắc lịch sử. Trước khi nói về trận đánh oanh liệt của quân và dân Tây Nguyên tiêu diệt gọn một tiểu đoàn tinh nhuệ bậc nhất của Mỹ ở thung lũng Ia Đờn Răng trong chiến dịch Blemer mùa khô năm 1965, tôi muốn nói vắn tắt bối cảnh của giai đoạn lịch sử này. Cuối năm 1964, đầu năm 1965, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam Việt Nam bị phá sản. Nhà Trắng cho rằng thất bại trong chiến tranh đặc biệt ở Việt Nam mới chỉ là thất bại của ngụy quyền Sài Gòn, chứ chưa phải là thất bại của nước Mỹ và quân đội Mỹ. Vì vậy, ỷ vào tiềm lực quân sự và kinh tế to lớn, lại có tham vọng ngông cuồng làm bá chủ thế giới, cuối cùng Johnson chọn phương sách tăng quân và mở rộng chiến tranh. Ngày 28 tháng 7 năm 1965, Tổng thống Mỹ Johnson đã tuyên bố trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng như sau: "Hôm nay tôi đã ra lệnh đưa sang Việt Nam sư đoàn không vận và một số lực lượng khác nữa để nâng hầu như ngay tức khắc số quân chiến đấu của chúng ta từ 75.000 lên 125.000. Sau đây khi cần thêm lực lượng bổ sung thì lực lượng này sẽ được đưa sang theo yêu cầu." Cuộc chiến tranh cục bộ bắt đầu từ đó. Westmoreland vạch kế hoạch chiến lược cho cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ gồm 3 giai đoạn với thời gian từ 2 năm đến 2 năm rưỡi. Giai đoạn 1, cuối năm 1965, chặn chiều hướng thua, ghim không cho Cộng sản hoạt động để bảo đảm triển khai lực lượng và bảo đảm an toàn cho các khu vực trong phạm vi có thể. Giai đoạn 2, 6 tháng đầu năm 1966, mở cuộc tiến công lớn để giành quyền chủ động, phá chiến tranh du kích và lực lượng chính quy đối phương. Giai đoạn 3, trong 1 năm đến 1 năm rưỡi, đến giữa hoặc cuối năm 1967. Nếu đối phương kiên quyết chống lại, thì sau giai đoạn 2, cần có thời gian từ 1 năm đến 1 năm rưỡi để đánh lớn nhằm tiêu diệt các lực lượng và khu căn cứ lớn của đối phương. Việc rút quân Mỹ và quân đồng minh sẽ bắt đầu vào giai đoạn 3 khi mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có khả năng thành lập và duy trì trật tự trong nước và bảo vệ được biên giới. Nhà Trắng tin tưởng bằng chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam kết hợp với cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc, chúng sẽ khuất phục được nhân dân ta. Ý định của đảng ta là kiềm chế và thắng Mỹ trong cuộc chiến tranh đặc biệt để hạn chế tổn thất của nhân dân. Nhưng phái hiếu chiến ở Lầu Năm Góc và Nhà Trắng không dừng lại ở đó. Tướng Wheeler, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho rằng chỉ cần một sư đoàn Mỹ vào đứng ở Nam Vĩ Tuyến 17 là họ có thể chặn đứng cuộc tiến công của ta, và chỉ cần 2 sư đoàn lính Mỹ thì họ có thể xoay chuyển ngọn kiều quân sự. Ngược với những tính toán chủ quan của Mỹ, trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta vẫn tiếp tục đẩy mạnh cuộc tiến công, đẩy địch vào một tình thế hết sức bất lợi. Trong năm 1964, toàn miền Nam có trên 28 triệu lượt người tham gia đấu tranh chính trị và nổi dậy. Lực lượng vũ trang ba thứ quân của ta phát triển mạnh. Hầu hết các xã đều có từ một tiểu đội đến một trung đội du kích. Bộ đội địa phương toàn miền có tới 42 tiểu đoàn tập trung của tỉnh, và ở mỗi huyện cũng có từ một trung đội đến một đại đội. Nhiều nơi còn thành lập các đơn vị đặc công. Thế trận chiến tranh nhân dân trên cả ba vùng chiến lược rừng núi, nông thôn, đồng bằng và thành thị ngày càng vững mạnh. Quân Mỹ, quân Chư Hầu cùng quân Ngụy chẳng những không đánh gãy được xương sống Việt Cộng mà còn bị quân và dân ta giáng những đòn phủ đầu choáng váng ở nhiều nơi. Trong năm 1964, quân và dân miền Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 119.000 tên địch, tiêu biểu là trận Bình Giã diệt 2.031 tên, có 46 Mỹ, bắt sống 300 tên, bắn rơi 37 máy bay, phá hủy 27 xe bọc thép M113. Đó là trận thắng oanh liệt nhất của quân và dân miền Nam tính vào thời điểm đó. Tôi muốn dành ít trang để nói về chiến trường Tây Nguyên trong thời khắc lịch sử này. Tây Nguyên, một vùng đất ở phía Tây Trung Bộ với những cao nguyên rộng lớn và những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn, chiếm 1/3 diện tích rừng cả nước, lại ở độ cao có thể ví như mái nhà của Nam Đông Dương. Chiến trường này trong kháng chiến chống Mỹ gồm 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk với diện tích 36.000 km², dân số khoảng 1 triệu người. Tây Nguyên có những điểm mạnh rất cơ bản, đó là tinh thần cách mạng của nhân dân và địa thế hiểm trở. Nói cách khác, đó là con người và địa thế. Từ các hướng muốn đến Tây Nguyên đều phải vượt qua các dãy núi cao, những đường đèo quanh co, khúc khuỷu. Từ lâu, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã đánh giá rất đúng vị trí chiến lược của Tây Nguyên. Chúng cho rằng ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ được Đông Dương. Vì vậy, Tây Nguyên trở thành mục tiêu chiến lược và chiến trường rất quan trọng trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. 9 năm kháng chiến chống Pháp và 20 năm chống Mỹ cứu nước, có nhiều khu vực chưa bao giờ quân thủ dám đặt chân đến như Ngọc Linh, vùng đầu nguồn sông Ba và đầu nguồn sông Serepok, v.v. Trong những năm đánh Mỹ, chiến trường Tây Nguyên hình thành 3 khu vực. Khu vực cánh Bắc, tỉnh Kon Tum, có nhiều núi cao, rừng rậm, có ngọn núi cao tới 2.598 m, Ngọc Linh, 2.259 m, Ngọc Ni Ai, v.v. Các dãy núi này thấp dần về phía nam và tạo thành vùng cao nguyên quanh thị xã Kon Tum và Pleiku. Rừng Kon Tum gắn liền với rừng Hạ Lào và rừng Tây Quảng Nam trùng điệp, tạo thành một địa bàn quân sự rất sâu hiểm và kín đáo. Trong những năm Mỹ Diệm thực hiện chính sách tố cộng diệt cộng, dựa vào thế hiểm ấy, ta đã nhen nhóm lực lượng cách mạng để từ đó trở thành phong trào lan ra xung quanh và tiến xuống đồng bằng. Kon Tum còn là đầu mối nơi đón nhận nhân lực, vật lực từ hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Trong kháng chiến chống Pháp cũng như trong chống Mỹ, Kon Tum là khu vực được giải phóng đầu tiên. Phần lớn những cuộc nổi dậy và những trận tiến công đều dấy lên từ đây. Cánh Bắc là vùng căn cứ, đồng thời là chiến trường rất hệ trọng của Tây Nguyên. Nhận biết được điều đó, quân địch đã chiếm giữ và xây dựng vùng Bắc Kon Tum trở thành một khu vực phòng thủ khá kiên cố. Trung tâm phòng ngự này là Đắc Tô Tân Cảnh. Ở đây địch thường xuyên bố trí lực lượng cỡ sư đoàn chủ lực. Đường 18 từ Tân Cảnh đi Pleikon sang Atopơ, Lào được chúng xây dựng thành tuyến phòng ngự cơ bản nhằm ngăn chặn và chia cắt chiến trường Tây Nguyên với hậu phương miền Bắc. Đoạn đường 14 từ Tân Cảnh đi Đắc Pét, chúng cũng xây dựng thành tuyến ngăn chặn giữa Tây Nguyên với đồng bằng khu 5. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, ở cánh Bắc Tây Nguyên luôn diễn ra tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Khu vực cánh Trung, tỉnh Gia Lai, địa hình ít mấp mô, có nhiều đất bằng và khá kín đáo. Cánh Trung nối liền với vùng Đông Bắc Campuchia như một dải địa hình không phân cách, tạo nên những khu vực địa hình có dung lượng lớn, tập kết được nhiều binh đoàn, binh chủng hợp thành. So với cánh Bắc, việc mở các đường quân sự, bố trí kho tàng ở đây thuận lợi hơn. Cánh Trung có con sông Poco, về mùa mưa nước chảy xiết, rất trở ngại cho việc cơ động bộ đội. Pleiku, tỉnh lỵ của Gia Lai, có nhiều sân bay và căn cứ quân sự lớn của Mỹ như sân bay Cù Hanh, tức Holloway, An Khê. Đường 19 từ Quy Nhơn đi Pleiku kéo dài qua Đức Cơ đến tận Sở Tung Trang, Campuchia là đường chiến lược trọng yếu. đó là con đường sống còn của địch trên chiến trường Tây Nguyên. Nhiều nhà chiến lược quân sự cho rằng ai kiểm soát đường 19 sẽ kiểm soát cao nguyên Trung Phần, và ai kiểm soát cao nguyên, người đó sẽ kiểm soát Nam Việt Nam. Năm 1961, tướng Taylor đã mưu đồ lập nên một hành lang chiến lược cắt ngang bán đảo Đông Dương từ Trung Trung Bộ đến Thái Lan và đặt đường 19 trong khu vực hành lang này. Trong hồi ký của mình, Johnson đã có lúc hốt hoảng cho rằng đã có bằng chứng chắc chắn là các nhà chiến lược ở Hà Nội hy vọng cắt đôi Nam Việt Nam dọc một tuyến từ Pleiku ở cao nguyên Trung Phần theo hướng đông cho tới bờ biển. Vì lẽ đó, các nhà chiến lược quân sự Mỹ đã sử dụng những lực lượng quan trọng chiếm giữ đường 19. Ngoài ý đồ trên, địch còn có ý định cắt chiến trường Tây Nguyên ra làm đôi và ngăn cách Tây Nguyên với chiến trường Nam Bộ. Khu vực cánh Nam, tỉnh Đắk Lắk là một vùng cao nguyên đất bằng. So với cánh Bắc và cánh Trung, rừng ở đây thưa hơn, rất tiện cho việc cơ động các binh khí kỹ thuật. Cánh Nam cũng là nơi có dung lượng tập kết bộ đội rất lớn. Trở ngại lớn nhất ở đây là con sông Sen Repok. Những con sông ở cánh Nam đều chảy về hướng Tây. Về mùa nước hung dữ, rất khó khăn cho việc đi lại. Buôn Ma Thuột, tỉnh lỵ của Đắk Lắk, nằm trên đường 14 cách thị xã Pleiku 190 km, là thủ phủ chính trị của địch ở Tây Nguyên. Tuy nó rất quan trọng, nhưng do công tác bảo đảm hậu cần gặp nhiều khó khăn nên các hoạt động quân sự lớn của ta ở đây có hạn chế. Vì lẽ đó nên địch ở cánh Nam có phần sơ hở hơn so với cánh Bắc và cánh Trung. Nhân dân Tây Nguyên có tinh thần yêu nước nồng nàn, có truyền thống cách mạng kiên cường. Mặc dù quân thù ra sức dụ dỗ mua chuộc và khủng bố dã man, nhưng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vẫn gắn bó sắt son với cách mạng, một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ. Trong những năm đen tối nhất của cách mạng miền Nam, với chính sách tố cộng, diệt cộng, Mỹ diệm tạm thành công ở nhiều nơi nhưng lại thất bại ở Tây Nguyên. Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1960, một số nơi bị thoái trào, nhưng ở Tây Nguyên, phong trào vẫn giữ được và ngày càng phát triển. Khi quân địch dồn dân lập khu trù mật, khu dinh điền, ấp chiến lược, một bộ phận nhân dân đã chạy vào rừng sâu, sống bất hợp pháp, không chịu vào vùng địch. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Kon Tum, chỉ có hai vùng, vùng bất hợp pháp, căn cứ và vùng địch, không có vùng hợp pháp. Còn ở Giang Lai, hình thành ba vùng, vùng căn cứ, vùng hợp pháp và vùng địch. Vùng hợp pháp trở thành khu trung gian, móc nối liên lạc giữa ba vùng. Ở Đắk Lắk, tình hình cũng gần giống như Gia Lai. Vùng bất hợp pháp dần dần được xây dựng thành những căn cứ du kích, và sau này đã được nối liền nhau trở thành khu căn cứ địa cách mạng. Nhân dân trong vùng bất hợp pháp chịu đựng gian khổ, đói cơm, nhạt muối, thiếu thốn trăm đường, nhưng họ rất kiên trung theo cách mạng. Chính họ là chỗ dựa vững chắc và cơ bản nhất, tạo địa bàn cho các lực lượng chủ lực của ta từ miền Bắc vào đứng chân và tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân trên chiến trường Tây Nguyên. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.